Chương 72, thua thiệt lớn. Thế nhưng, chiêu này thật đúng là tờ mờ giờ tác dụng, những thứ này cao cấp người chơi thấy vóc người này thức tha, tướng mạo tuyệt mỹ đáng thương em bé sau đó, từng đôi mắt đều trừng trực lúc này, một cái dường như chính trực cao cấp ma đạo sĩ hô lớn, các huynh đệ, đây chính là chúng ta muốn tìm bột trong lúc nhất thời, thủy lam sắc băng tỷ hệ nờ, nóng rực hỏa cầu, châu chấu một dạng tên vội và đi, liên tiếp không ngừng đánh vào ác ngộng chi dược trên người. Ác ngộng chi dực thân thể chấn động, cứu hận. Đối tượng đã xảy ra rời đi, rơi vào một cái đại danh đỉnh nhờ trên người chiến hỏa khoản nợ nam không sai. Phỉ Nhi ghi hình chung xuất hiện chi này đoàn đội, chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến hỏa Phỉ Nhi nha đầu kia đùa giỡn còn không có diễn xong mới vừa chạy đến trong thôn cố ý trượt chân, thân thể thuận thế lăn ra ngoài sủ áp áp. Chiến hỏa trong đoàn đội những cái này đại hôi lang nhóm tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, từng cái nhìn chằm chằm Phỉ Nhi chạy nước miếng. Chỉ tiếc, Phỉ Nhi lại ngay cả lăn lẫn bỏ chạy tới truyền tống sư bên người, khiếp xanh xanh giao phó ngân tệ, không biết đã chạy đi đâu. Cùng lúc đó, theo tiểu lạt tiêu quốc sắt một lần cuối cùng đánh, ma tinh kim thạch lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Tiểu Mỹ nữ vui, hắc hắc, cư nhiên thu tập được 10 khối, phỏng chừng có thể quá miễn cưỡng tăng thêm một lần. Tiểu Tĩnh lau mồ hôi, thật tốt quá, toàn thân trở ra, chúng ta trở về đi, khỏe miệng của ta lộ ra một tia quỷ quẹt tiêu ý. Chúng ta về trước đi, một hồi rồi trở về. Tổ đội trong kinh nói chuyện, hầu như mỗi người đều ở đây ưu ám cười, chỉ có đơn thuần băng vũ vô ưu tội nghiệp mà họ y, các ngươi đều ở đây cười cái gì, nói ra để cho ta nghe một chút có được hay không. Tuyển cận cái này bụng đen tiểu la lị cười đến phá lệ đáng trách, băng băng tỷ, ngươi thật sự là quá thiện lương, ta đều có điểm thay mình vô sỉ cảm thấy bi ai đây. Ta bất đắc dĩ, các ngươi đừng khi dễ băng băng, nàng bản chất thuần lương. Dáng vẻ này các ngươi những thứ này vô lương. Phỉ Nhi lập tức bắt đầu khen chê ta, ngươi bất đi bộ này, ngươi cao y tên na y thiếu đạo đức nhất đây, rõ ràng chính là ngươi chọn lựa đầu. Ta háng giọng một cái, được rồi, ta công bố đáp án đi. Băng băng, cái này bột cuồng bạo thời gian là 15 phút đúng không ngự? Đúng vậy. Vừa rồi chúng ta nhiều lắm tiêu hao nó hơn 1 phút đồng hồ, nó còn phải lại điên một hồi phải không? Ổ phi ca, ta hiểu được, ngươi là muốn nói. Chiến hỏa đoàn đội khả năng gánh không được cái này bột, nếu như bọn họ diệt đoàn, chúng ta có thể nhân cơ hội hưởng thụ ngư ông thủ lợi không sai. Xem ra ạt nổn thằng nhãi này bình thường không ít giáo dục ngươi. Hắc hắc, dạ ca ca bình thường cũng xấu xa. Không sai, chúng ta chính là muốn ở chiến hỏa đoàn đội bị ác ngộng chi dực đả diệt thời điểm giết chết nó. Nói như vậy rơi xuống vật phẩm nhất định là chúng ta. Còn làm như vậy giảng hay không đạo nghĩa, vậy xem cá nhân phân tích thế nào. Mặc dù nói ở chiến hỏa trong đoàn đội, ta và chiến hỏa khoản nợ nam quan hệ không tệ, nhưng không có nghĩa là ta đối với chi này đoàn đội thì có hảo cảm. Hơn nữa ta và tử địch của bọn hắn kiếm ca ba cái chủ nhà quan hệ cũng không tệ, ta tâm lý tự nhiên sẽ thiên hướng kiếm ca. Cho nên, quyết định của ta hợp tình hợp lý. Ách, ta là cái gì muốn giải thích, xem ra ta về sau hẳn là đem một câu nói làm chính mình lời răn, thô bỉ nhân sinh không cần giải thích, hoàn tất. Chúng ta đầu tiên là xé nát y ghi hẻ nhĩ tắt thôn trở về thành quyền trụ, sau đó tiểu lạt tiêu đem 10 khối ma tinh kim thạch giao cho quản gia thúc lên tiếng, nói khoảng thời gian này đúng lúc là nhiều người thời điểm, chế tác trang bị cực phẩm S.U.S.T.R. thiên đê, cho nên phải đến khi trễ hơn một điểm, đại khái là dạng sáng 3 điểm lúc 5 giờ lại lên tuyến. Đây cũng là thông thường vong du một cái quy tắc ngầm. Chúng ta thì bất phôi hảo ý tiêu sái đến rồi truyền tống sư trước mặt. Giao phó truyền tống phí sau đó trở về dịp phi thôn. Mới vừa đến rồi dịp phi thôn, phát hiện trong thôn đã không có, ngoài thôn thật xa địa phương truyền đến đinh thai nhức góc tiếng chém giết, chiến hỏa đoàn đội đang ở như hỏa như đồ đầy bột. Ách, hoặc có lẽ là, có phải hay không phải gọi bị bột đầy bất kể như thế nào, chúng ta là an toàn. Bấm ngón tay tính toán, ác ngộng chi dược bạo tẩu thời gian hẳn là còn dư lại chừng 5 phút, chúng ta cũng nên đi ra ngoài vây xem. Nếu như đều ở lại bảo hộ trong khu, mà chu vi vừa không có người chơi, nhân ra bột lão ca biết hồi huyết, chúng ta làm như vậy cũng quá không hiền hậu. Vì vậy, một đám ẩn tàng gì hỏi, đẳng cấp, trang bị hiệu quả toàn bộ quan cao thấp vô lương dọc theo đường nhỏ đi thẳng, đi tới một khối đá to lớn phía sau, tảng đá này liền trở thành chúng ta công sự che chắn. Ta len lén thò đầu ra, nhìn lướt qua thời khắc này chiến sự. Ác ngộng chi dực trình độ cường hạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nó tốc độ công kích không chỉ có khới nhanh, Hơn nữa cùng phía trước ở Ani Á mỏ trong núi gặp phải độc nhận gờ gì giống nhau, là đôi cầm công kích, cho nên công kích phát ra tốc độ rất nhanh. Người mặc một thân màu bạc có áo giáp Diệp Phong lúc này đang ở mồ hôi rầm rề truy kích gác ngộng chi dực, trên đỉnh đầu của hắn, đã rơi mất 2/3 cột máu đang ở sinh trưởng tốt. Coi lại liếc mắt chiến hỏa đoàn đội, lúc này ngoạn ra số lượng cũng không tính nhiều, từ trên mặt đất nhất phiến phiến huyết sắc cũng có thể thấy được, ở chúng ta tới phía trước, nơi đây phát sinh qua một hồi một phương diện tàn sát, chỉ bất quá, tàn sát còn chưa kết thúc. Không phải không thừa nhận chính là chiến hỏa phát ra thực sự rất cao, ngắn ngủi không đến 10 phút trong thời gian, ác ngộng chi dược lượng máu đã rất hơn phân nửa. Lại càng không được không thừa nhận là, ác ngộng chi dược phương thức công kích chính là miểu sát một cấp bậc 29, ải kèm hoàn mỹ lang thú người chiến cuồng mới vừa tới gần nó, còn không có luân khởi bữa, ác ngộng chi dược kiệt kiệt cười nhạt. Hai thanh liêm đao hướng phía thân thể hắn tới một cái trình độ giao nhau, đưa hắn ngạnh sinh sinh đích chém thành tam đoạn, nửa đoạn thân thể thất hồn lạc phách đâm trên mặt đất, tiên huyết dường như đầu đường cao áp máy bơm nước xả nước giống nhau cuồn phún. Đi ra, 9869 một đám không sợ chết kỵ sĩ người chơi gào thét xông lên trước, trong tay cái khiên còn theo bản năng bảo hộ ở trước ngực, chỉ tiếc, cường hãn này bột hai thanh liêm đao đưa ngang một cái. Thân thể thoáng qua rằng giặc dạo qua một vòng liêm đao chém sắt như chém bùn, đem từng cục cái khiên từ đó chặt đứt, tiện thể chân đưa tay cầm thuẫn nhãn người chơi cắt thành hai nửa, từng cổ một huyết sắc suối phun theo hắn bên người nở rộ, trang diện tràn đầy máu tanh hoa lệ. Lúc này, ác ngộng chi dực cừu hận là loạn, Diệp Phong căn bản là không kéo nổi tới. Chỉ có thể theo sát nó bước chân, không ngừng bạo nổ lấy nó chỉ tiếc. Đẳng cấp đã sinh trưởng tốt 36 cấp vô cùng phẩm kiếm sĩ công kích ở ác ngộng chi dược trên người cũng không thể phát huy ra hiệu quả quá lớn. Nhân phẩm bạo phát xuống chí mạng càn khôn một kích mực có dẫn tới ác ngộng chi dược 5.000 nhiều một chút lượng máu. Cái này bột thật sự là quá dày. Chiến hỏa khoản nợ nam cùng chiến hỏa tuyết hồ trên mặt toàn bộ đều là hãn. Trong tay pháp trượng liên tục huy động, nhất khắc cũng không dám ngừng xuống tới. Chiến hỏa khoản nợ nam là trong đoàn đội diện trang bị tốt nhất. Ma công cao nhất ma đạo sĩ, một cái hỏa cầu đều chỉ có thể đánh rơi ác ngộng chi dược 2.000 chút máu, mà chiến hỏa tuyết hồ lúc này đã ở liều mạng phát ra, bởi vì ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, nàng cùng bất luận kẻ nào tăng máu đều là hưởng công, bọn họ căn bản là nhịn không. Được ác ngộng chi dược một lần công kích. Thuyền cận thấp giọng hỏi, lão bất lương, chúng ta lúc nào động thủ à? Ta nhẹ nhàng nắm được nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn, không nóng nảy, chờ một lát nữa. Chờ bọn hắn tất cả đều chết hết còn nữa, chớ nói nữa, không nên để cho bọn họ nghe ừ 5 phút đồng hồ thời gian không tính là quá lâu, thế nhưng đối với chiến hỏa người chơi mà nói lại giống như một thế kỷ giống nhau gian nan, hầu như mỗi một giây bọn họ đều sẽ có người chơi trận vong, phát ra số lượng cũng theo ngoạn ra giảm thiểu mà. Giảm mạnh, hiện tại đã không thể so năm xưa, tín ngưỡng thời kỳ cái loại này 10 vạn người. 1 triệu người đoàn đội tiến vào chiếm giữ một cái trò chơi mới chẳng cảnh không tồn tại nữa. Bởi vì thời kỳ ở tiến bộ, lòng người đã ở tiến bộ, một đoàn đội đang không có thu được kiến đoàn bằng chứng dưới tình huống, trừ phi là tử trung, bằng không lựa chọn tuyệt đại đa số ở cái trước trong trò chơi cùng đoàn đội lao đại xưng huynh gọi đệ người chơi đều sẽ tuyển trạch quan vọng thái độ. Hơn nữa, bây giờ là khế ước kinh tế xã hội, những cái này đại đoàn đội, đại phòng làm việc ký hợp đồng ngoạn ra khế ước bán thân ở một cái trò chơi mới vừa ra đời thời điểm, đều là đang đắp làm thử đấm tử. Cho nên, chiến hỏa ngoạn ra số lượng cũng không có người nhóm trong tưởng tượng nhiều như vậy. Theo ác ngộng chi dực lại một lần nữa quay đầu lại, Diệp Phong lại trở thành mở tờ, ác ngộng chi dực hai thanh lưới hái đao thế lực mạnh tờ giờ âm ở, sinh sôi bổ vào Diệp Phong trên vai. Cái tên này vì đôi lưới hái trọng kích kỹ năng lập tức mang đi Diệp Phong 7.847 lượng máu. Bất quá càng làm cho người ta giật mình là, đã liền như thế Diệp Phong lượng máu vẫn còn dư lại khoảng chừng khoảng 1%. Trong lòng ta cả kinh, dư A theo lẽ thường mà nói, cái này lượng máu kiếm sĩ là người tiên, bởi vì hắn thể chất ngăn hồ sơ chỉ có 9 ngăn hồ sơ, mà thôi Diệp Phong bạo lực như vậy lực công kích đến xem, hắn tuyệt đối là toàn lực thêm điểm. Cái này đủ để chứng minh trên người của hắn hầu như tìm không được thanh đồng cấp trang bị. Chỉ là bởi hệ thống sẽ tại 12 giờ trưa hôm nay đồng hồ mới chính thức mở ra tại tuyến giao dịch cùng trang bị bảng xếp hạng, cho nên cái kia một thân cực phẩm trang bị không cách nào công chư hậu thế. Chiến hỏa tuyết hồ lúc này thành bận rộn nhất người, ngày xưa ngọt ngào nhỏ giọng thanh âm lúc này cũng có chút khàn khàn, cùng người đàn bà chanh chua thanh âm cũng không có phân biệt. Nhanh lên một chút đừng có ngừng cho Phong ca tăng máu A Lam dược thủy không đủ ăn mau có nghe thấy không đều Diệp Phong trên mặt thấm vào mồ hôi. Còn có 2 phút, mọi người gia tăng kinh lực đi, hàng này huyết không nhiều lắm. Một cái tiểu mục sư đến bây giờ còn không quên thúc ngựa, Diệp Tổng, ngài trang bị thực nhu bức, thay đổi người nào ai cũng gánh không được. Ta xem chính là độc luyến thu vũ cái kia tiểu tao nương nhóm tới cũng không còn đùa giỡn ngọa tào ngươi sữa sữa. Ngươi cái này ra súc mắng ta tỉ cần gì phải trong lòng ta hoán thầm nói, để cho ngươi thằng nhãi này mắng, kế tiếp liền đến phiên ngươi chết kết quả. Câu này nguyền rủa mới vừa niệm xong, ác ngộng chi rực giống như là nghe được ta chú ngữ, vừa nghiêng đầu đem mặt nhắm ngay chúng ta lòng đã nhảy đến cổ họng, ta dựa vào, thằng nhãi này không sẽ là tới tìm ta đi nhưng mà, nó bay nhanh sau mấy bước ngừng lại, hướng về phía cái kia đen đuổi tiểu mục sư thống hạ một đao, đưa hắn xé nát. Tiểu tử này đầu dường như bóng rổ giống nhau trên không trung du tẩu nửa ngày trời sau, cư nhiên lăn đến dưới chân của ta. Không đợi đại gia hỏa phản ứng kịp, ta và Phỉ Nhi cơ hồ là đồng thời xuất thủ, phân biệt bưng bít lạc lam cùng tuyển cận miệng. Thế nhưng một giây sau, ta cũng cảm giác được nhức nhối, kinh hách quá độ lạc lam hung hăng cắn tay của ta, đau đến ta kém chút gọi ra. Tiểu tinh cái này tiểu xấu tính một tay bịt miệng của ta. Bởi chúng ta còn không quá quen. Cho nên ta không có không biết xấu hổ cắn nàng, cho nên cảm giác mình thua thiệt lớn. Na Y xui xe ho đầu rất nhanh tiêu thất, tiểu mục sư hồn về quê cũ. Chiến hỏa đoàn thể phiền phức nhưng ở tăng lên, bởi vì ác ngộng chi dực cư nhiên ở mục sư trong đám thả ra đàn chiêu đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.